Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 277, anh ấy mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm Thiền Hạ ở nhà một mình với con gái, buổi chiều có hai trợ lý đến, buổi trưa dì Lưu không thể đến vì có việc bận. Lâm Thiền Hạ quyết định nấu mì cho con gái ăn trưa. Đúng lúc này, chuông cửa của cô vang lên, Lâm Thiền Hạ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là trợ lý đến đây sớm sao? Cô bước đến cửa nhà và liếc mắt nhìn con mèo một cái, tuy nhiên khuôn mặt phản chiếu từ bên ngoài cửa vào lại là Quyền Quân Lâm. Lâm Thiền Hạ đột nhiên mở to mắt, tim cô ấy như nhảy lên trong một giây, trời ơi! Sao có thể là anh ấy chứ? Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại truyền đến, Lâm Thiền Hạ lập tức duỗi tay ra mở cửa, nhìn người đàn ông bên ngoài, cô kích động mà cười lên. Anh Quyền, sao anh lại ở đây? Quyền Quân Lâm nháy mắt một cái, cười tươi hỏi cô. Sao thế, không hoan nghênh tôi sao? Không, hoan nghênh chứ, mời vào nhà. Tôi đã nghĩ mấy ngày nay anh rất bận. Lâm Thiền Hạ nói xong liền đỏ mặt, làm sao mà ngay khi nhìn thấy anh cô lại lập tức biến thành không biết nói chuyện như vậy chứ? Có bận chút, tôi vừa mới chuyển nhà đến đây, muốn qua đây chào hỏi cô một tiếng. Anh thực sự chuyển đến đây ở sao? Lâm Thiền Hạ chớp chớp mắt, trước đây cô còn nghĩ liệu có phải anh sẽ không chuyển tới đây. Quyền Quân Lâm một bên bước vào một bên cười nói. Ừm, kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức chuyển đến đây ở, ba ơi. Bà ơi, trong phòng trẻ con đột nhiên liên tục truyền lại một giọng nói vừa vui vẻ vừa kích động, một bóng người nhỏ nhắn lao ra, lập tức mở rộng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy đùi anh ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào anh. Ba ba, Lâm Thiền Hạ lập tức đưa tay ra ôm lấy cô con gái đang níu lấy người khác, nhưng đứa bé đã dùng hai cánh tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt lấy anh, nhất định không chịu buông ra. Nhan Nhan, không được như vậy là bất lịch sự. Lâm Thiền Hạ lập tức thì thào dạy dỗ con bé. Quyền Quân Lâm cúi người xuống, bế đứa trẻ lên, ôm vào trong lòng, cười nói. Không sao đâu, dù sao cũng mấy ngày rồi tôi không gặp Nhan Nhan. Ba, tại sao ba không tới gặp con? Con rất nhớ ba, mấy ngày nay con bé ở cùng với hai nữ trợ lý, nói chuyện càng lúc càng lưu loát. Thật không, ba cũng rất nhớ con. Quyền Quân Lâm trả lời đứa bé một cách tự nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thiền Hạ đứng một bên lặng lẽ trở nên nóng, vậy mà anh thực sự để con gái mình gọi anh ấy là ba, và lại từ đầu đến cuối anh đều không hề giải thích. Anh Quyền, anh ngồi đi, tôi pha trà cho anh, cho tôi một ly nước sôi là được rồi. Quyền Quân Lâm vừa nói vừa bế đứa trẻ ngồi vào ghế sofa, lúc này anh nhìn thấy kịch bản của Lâm Thiền Hạ, anh ngẩng đầu lên cười hỏi. Đây là kịch bản của cô sao? Vâng, đúng vậy, cô đóng vai gì vậy? Quyền Quân Lâm tò mò hỏi, giả vờ như không biết cô đóng vai nữ chính. Lâm Thiền Hạ nhìn anh, cố gắng kìm lại một cảm giác cảm kích. Diễn vai nữ chính, thật sao, đó có lẽ là do kỹ năng diễn xuất của cô tốt. Lâm Thiền Hạ cắn môi, thẳng thắn nói với anh. Anh Quyền, tôi biết là anh đã ở phía sau âm thầm giúp đỡ tôi, cảm ơn anh. Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Quân Lâm lập tức bối rối vài giây, nhưng đã sớm ổn định lại, trầm mặc cười hỏi. Ai nói cho cô biết vậy? Là tôi tự mình đoán ra, Lâm Thiền Hạ có chút ngại ngùng nói. Quyền Quân Lâm cũng không ngạc nhiên, bởi vì đời tư của Lâm Thiền Hạ rất đơn giản, anh giúp cô giải quyết nguy cơ xảy ra trên mạng, cho nên việc cô đoán chúng cũng không có gì kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi cũng là tình cờ nhìn thấy trong lúc đang tìm kiếm một số dự án đầu tư của công ty. Tôi rất thích điện ảnh và truyền hình, tôi đã tìm đạo diễn phim của cô để đàm phán. Tôi quyết định rằng việc cô đóng vai nữ chính sẽ tốt hơn. Anh Quyền, cảm ơn anh, tôi thật sự không biết phải trả ơn anh như thế nào. Lâm Thiền Hạ chân thành nói. Quyền Quân Lâm suy tư vài giây, sau đó nói với cô. Nếu cô thật sự muốn báo đáp tôi, thì có một chuyện. Phòng bếp của nhà tôi không có lửa. Nếu cô ở nhà tôi có thể qua nhà cô ăn ké cơm được không? Lâm Thiền Hạ hơi mở to mắt nhìn, ngây người trong vài giây, sau đó cô gật đầu dữ dội. Đương nhiên là được, không thành vấn đề, chỉ cần anh không chê bai đồ ăn nhà chúng tôi không ngon, anh có thể tới bất cứ lúc nào. Sau khi Lâm Thiền Hạ nói xong, cô cúi mắt nhìn xuống có một chút ngượng ngùng, bởi vì cách cô nói có vẻ không mạch lạc cho lắm. Thấy cô tích cực đồng ý, Quyền Quân Lâm nhếch môi mỉm cười. Được vậy, chúng ta quyết định như vậy rồi nhé. Trưa nay anh muốn ăn gì? Trong nhà cũng không có gì để ăn, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi? Lâm Thiền Hạ quyết định mời anh ấy ăn một bữa để báo đáp lại ân tình của anh ấy. Quyền Quân Lâm gật gật đầu. Đúng lúc tôi cũng đang có ý này, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển nhà, tôi muốn mời cô và Nhan Nhan đi ăn với tôi, bữa trưa này để tôi mời hai người. Không, để tôi mời. Lâm Thiền Hạ sao có thể để anh ấy mời được chứ? Quyền Quân Lâm không nhịn được kiên quyết nói. Không được, hôm nay là ngày tốt tôi vừa chuyển nhà đến, nên để tôi mời cô, lần sau sẽ để cô mời. Lâm Thiền Hạ đột nhiên có ý nghĩ rằng cô không thể tranh nổi với anh, cô vén vén mái tóc dài gần tai. Vậy thì lần sau nhất định phải để tôi mời đấy. Nói xong, cô nhận ra rằng lúc mình ở nhà đều mặc những bộ quần áo rất bình thường, cô ngại ngùng nói. Tôi đi thay đồ một lát. Quyền Quân Lâm gật đầu. Bà ơi, con sang nhà ba chơi được không? Đứa bé ở bên cạnh hỏi. Tất nhiên là được rồi, lát nữa ăn tối xong chúng ta đến đó chơi nhé. Dạ, cô bé cầm lấy con búp bê vừa mua. Bà ơi, con tặng ba. Khi Quyền Quân Lâm nhận lấy con búp bê nhỏ, con bé đã vô cùng hạnh phúc. Lâm Thiền Hạ đứng trước gương, cô vừa thay một chiếc váy, vóc dáng mảnh mai của cô khi khoác lên bộ váy này trông rất quyến rũ. Lâm Thiền Hạ nhìn ngắm chiếc váy này, đường viền cổ chữ V ở giữa, mặc lên sẽ để lộ một đường bóng trên ngực, có thể nhìn thấy kiểu váy này ở khắp mọi nơi trên đường phố. Lâm Thiền Hạ quyết định mặc bộ váy này, cô vừa đẩy cửa bước ra ngoài, ánh mắt Quyền Quân Lâm ở ngoài cửa liền dán chặt vào cô, cái nhìn này, ánh mắt anh như đông cứng lại. Chiếc váy màu xanh nhạt phủ lên làn da trắng như tuyết của cô, một khuôn mặt với đường nét thanh thuần, mái tóc phủ vai, cho dù không được trang điểm tinh xảo, không đeo những phụ kiện lộng lẫy, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến nhịp thở của anh ấy bỗng chốc trở nên gấp một chút. Trong mắt nhìn của anh, vẻ mặt Lâm Thiền Hạ có chút xấu hổ mà ngẩng đầu lên. Chúng ta có thể đi rồi. Mẹ ơi, mẹ mặc váy trông rất đẹp. Đứa nhỏ mở lời khen. Lâm Thiền Hạ cười lên vui vẻ và nhìn con gái. Thật không, bà cũng thích mẹ mặc váy đúng không? Thích chứ, Quyền Quân Lâm đáp một câu. Lâm Thiền Hạ chỉ cảm thấy con gái mình quá biết nói chuyện rồi, nhưng vẫn không ổn cho lắm, khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lâm Thiền Hạ đi thay quần áo, Quyền Quân Lâm đã nhờ trợ lý giúp anh đặt nhà hàng, đó là một nhà hàng rất cao cấp. Đi thôi, tôi đã đặt nhà hàng xong cả rồi. Lâm Thiền Hạ nhìn anh ôm con gái mình bế lên, còn cô thì cứ nhẹ nhàng thoải mái đi theo anh ra ngoài. Hôm nay là ngày cuối tuần, trước cửa một căn biệt thự sang trọng, Lâm Mộng Di đang khoác tay chồng mình Sở Trạch Hiên đi ra ngoài, hôm nay hai người họ cũng định sẽ đi đến nơi lãng mạn chơi một lần, vừa hay cũng chọn chúng nhà hàng đó. Cách chương.